Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 492, góc truyện audio.com, chương 492, vừa nhắc đến liền đánh cô đang uy hiếp tôi đấy à, nhướng mày, giọng nói Hạ Nhược Vũ tràn đầy khinh thường, trên mặt còn mang theo ý cười, không thèm để ý tới Tường Vi trước mặt. Chỉ dựa vào cô, một kẻ vô dụng không làm nổi chuyện gì, cô đang nghi ngờ tôi không có năng lực để uy hiếp cô sao? Tường Vi vốn đang tức giận cảm thấy bị Hạ Nhược Vũ khiêu khích, lửa giận bùng lên. Hạ Nhược Vũ chậm rãi dựa vào lưng ghế. Chắc chắn rồi, cô Tường Vi, phòng làm việc này được trang bị camera độ nét cao, cô thật sự có ý định tiếp tục hành động hiện tại sao? Sau khi tranh cãi một lúc, Hạ Nhược Vũ đặt mắt lên phía trên cửa sổ, quả nhiên ở đó có một cái camera, sau khi liếc nhìn cái camera cô còn thuận tay cầm lấy cái kéo. Nhìn hàng loạt động tác của Hạ Nhược Vũ, mặt Tường Vi đỏ bừng, không dám nói gì, vỗ nhẹ lên vai Hạ Nhược Vũ, dường như muốn quét bụi trên vai cô, nhưng vẫn dùng lực rất mạnh. Nhìn Tường Vi bước ra khỏi văn phòng, Hạ Nhược Vũ nén nụ cười, rồi đặt tay còn lại lên vai cô, một cơn đau nhói tấn công dây thần kinh của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ cố gắng nâng cánh tay lên, sau nhiều lần cố gắng mới biết là vô ích, ngược lại đổ mồ hôi hột cả người như muốn sụp đổ. Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Nhược Vũ xách túi đi ra khỏi văn phòng, trước khi đi ra ngoài còn lau mồ hôi trên trán, sau đó nở một nụ cười. Lúc đến bệnh viện đông đúc, Hạ Nhược Vũ vĩ liếc mắt nhìn hàng người đang xếp hàng, trong lòng tự hỏi hôm nay là ngày đặc biệt sao? Làm sao mà mọi người lại tập trung trong bệnh viện? Đầu óc vừa quay, Hạ Nhược Vũ liền nghĩ tới một bác sĩ, liền đi lên lâu, chỉ sau khi lên lâu, cô mới nhận ra quyết định này thật sự quá sai lầm, cả tầng chật kín người. Bác sĩ Duy Nam trẻ tuổi thật đấy. Khi một bà lão nghe thấy người bên cạnh nói như vậy, trên mặt bà nở nụ cười nhân hậu. Nhưng bác sĩ Duy Nam cho tới giờ vẫn chưa kết hôn, nên tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy. Nghe chủ đề của mọi người, hầu hết họ đều không nói về bệnh tình của bản thân, và khi tất cả mối quan tâm đổ dồn lên cơ thể của Kiều Duy Nam, cô bỗng thấy khó hiểu, có vẻ như Kiều Duy Nam thật sự rất được lòng các bệnh nhân. Đi ngang qua đám người, Hạ Nhược Vũ vừa định mở cửa, liền bị một cô gái trang điểm đậm kéo cánh tay, vẻ mặt không nhịn được mà đau đớn nhăn mày, cô gái này đang muốn giết cô sao, tại sao phải kéo tay bị thương của cô? Cô làm gì vậy, không thấy nhiều người như vậy đang xếp hàng sao? Thực sự là không ra gì. Hơn nữa, bác sĩ Duy Nam không thích kiểu phụ nữ hạ đẳng giống như cô đâu. Bớt ảo tưởng đi, cô gái tóc xoăn chỉ vào mũi Hạ Nhược Vũ mà chửi, vẻ mặt tự mãn như thể mình giành được giải thưởng lớn, giọng nói tràn trề sức sống, không có dấu hiệu của bệnh tật. Vừa mở miệng, Hạ Nhược Vũ đang định nói gì đó, mấy gì phía sau cũng lớn tiếng bàn tán. Thời nay người trẻ tuổi thật sự vô học, nhìn thấy Hạ Nhược Vũ sắp trở thành mục tiêu của dư luận, cô nghe những người đó liên tiếp nói xấu cô mà có chút không hiểu ra sao, nhưng nghĩ lại thì có lẽ người ta nghi ngờ mình chen vào hàng lối nên cũng không nói gì. Chọn một phút trôi qua, cô gái đó thấy Hạ Nhược Vũ không có phản ứng gì mà sừng sốt, cảm thấy có lẽ là đối lý nên không nói lại được, thấy rất nhiều người đứng về phía cô ta càng đắc ý hơn. Tôi đã từng thấy rất nhiều phụ nữ như cô, không nhìn lại xem gia thế của mình ra sao, dám mơ tưởng đến bác sĩ Duy Nam. Góc truyện audio.com, Kiều Duy Nam đang ngồi bên trong nhìn thấy bệnh nhân, nghe thấy bên ngoài càng ngày càng ồn ào, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị, quay đầu nhìn trợ lý đứng phía sau. Đi xem chuyện gì xảy ra, có lẽ là những cô gái lại tranh cãi lẫn nhau vì bác sĩ Duy Nam. Trợ lý liếc nhìn Kiều Duy Nam có phần bất lực, nói giỡn, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra khỏi cửa. Khi cánh cửa mở ra với một tiếng, cạch, cô gái vẫn đang ồn ào bên ngoài cũng dừng lại, nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng thì nhanh chóng thu lại bộ dạng dữ tợn. Bác sĩ, xin chào. Sao vậy, đang cãi nhau cái gì? Trợ lý liếc nhìn Hạ Nhược Vũ cúi đầu, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc nhưng đột nhiên không nhớ ra được, liền nói với cô gái tóc xoăn. Nhìn thấy bác sĩ đang nói chuyện với mình, cô gái tóc xoăn lập tức bật cười, vươn tay chỉ vào Hạ Nhược Vũ. Bác sĩ, anh xem, người câm điếc này tự dưng chen vào hàng ngũ đang xếp hàng, nhưng cô ta vẫn không chịu rời đi. Cái quái gì mà câm điếc? Hạ Nhược Vũ nghe vậy liền nhướng mày nói thẳng. Này chị phải bỏ tay ra thì tôi mới đi được chứ. Nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đột nhiên lên tiếng, sắc mặt của cô gái tóc xoăn hơi giật mình, cô ta do dự buông tay đang cầm áo của Hạ Nhược Vũ ra, nụ cười không thể gượng gạo hơn. Kiều Duy Nam vừa nhìn qua cửa liền bắt gặp Hạ Nhược Vũ sắc mặt tái nhợt, sau khi nghe giọng nói của cô, anh ta nhanh chóng đứng dậy, nụ cười thường trực trên môi cũng biến mất. Nhược Vũ, đau không? Nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đang định quay người rời đi, Kiều Duy Nam lờ đi cô gái tóc xoăn và nắm lấy tay áo Hạ Nhược Vũ với vẻ mặt lo lắng. Khi cô gái tóc xoăn nhìn thấy Kiều Duy Nam vội vã bước ra ngoài, cô ta còn tưởng là đối phương đã nhìn thấy mình, trong lòng choáng váng, nhưng cô ta thấy người bên kia đã bỏ qua cô ta và đi đến bên người. Cầm điếc, bầu không khí ồn ào bỗng nhiên an tĩnh lại, sau khi nghe giọng nói quen thuộc, Hạ Nhược Vũ không nén được cảm xúc chậm rãi đi theo Kiều Duy Nam bước đến phòng ngoại trú. Đi, nói với mọi người bên ngoài rằng buổi tư vấn chuyên môn hôm nay kết thúc, dám bắt nạt Nhược Vũ của chúng ta, đúng là tự tìm cái chết. Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Hạ Nhược Vũ, Kiều Duy Nam không để ý đến biểu hiện của bệnh nhân, trực tiếp bùng nổ sự giận dữ, trợ lý lại bước ra ngoài với biểu cảm không hiểu gì cả. Ngồi trên chiếc ghế êm ái, Hạ Nhược Vũ nhìn Kiều Duy Nam hùng hổ, không khỏi muốn cười một tiếng. Bác sĩ Kiều Duy Nam, anh không thấy có lỗi với nghề bác sĩ sao? Bệnh viện này có một nửa cổ phần nhỏ của tôi, nên tôi muốn làm gì thì làm. Vẻ mặt nhăn nhó Kiều Duy Nam không có vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi điều trị cho bệnh nhân. Cô sao vậy, cánh tay, trong vòng vài phút Kiều Duy Nam đã nhận được cuộn phim chụp cánh tay của Hạ Nhược Vũ, sau khi nhìn thoáng qua vài cái trên mặt anh ta nổi đầy mây đen. Nhược Vũ, cô đánh nhau với ai đó sao? Trên tay cô có vệt rạn xương nhẹ, xem ra từ bây giờ phải tránh xa người phụ nữ thường vi này một chút, đúng thật là quá tàn nhẫn, chỉ đập người một cái mà đã khiến người ta rạn xương như thế này, trong lòng Hạ Nhược Vũ thầm trách đều tại tên xấu xa Mạc Du Hải đó, thật sự không biết nhìn người. Hạ Nhược Vũ, sao em lại ở đây? Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng, thân thể Hạ Nhược Vũ cứng đờ, thật sự trùng hợp như vậy sao, vừa nhắc đến thì đã đến rồi. Cách chương.